LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Ta cho là mình ẩn núp đã đủ, thật không nghĩ đến vẫn bị ngươi xem thấu, thực sự là chán ghét. Tô Minh vẻ mặt tiện dạng nói rằng. Thẩm Mộc Khả nghe lời này một cái cũng biết Tô Minh muốn bị coi thường. Lúc đầu muốn cười, nhưng là vừa nghĩ lấy tại loại này hát đột nhiên bật cười tựa hồ có điểm không tốt lắm. Vì vậy lại ngạnh sinh sinh đích cho nhịn được. Ha ha, Ngô Tiết Tiết biểu tình trên mặt cứng đờ. Rất rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Mộc Khả cái này người bạn trai không biết xấu hổ như vậy. Vì vậy cười lạnh hai tiếng rồi nói ra. Không biết Cao Phú Soái tiên sinh ngài ở đâu thăng chức? Mở rồi công ty gì đâu? Lời nói này đi ra rõ ràng chính là ở châm chọc Tô Minh. Trần chuồng chào phúng nha. Liền Tô Minh cái này áo liền quần. Ngô Tiết Tiết liếc mắt là có thể xem ra bao nhiêu tiền. Nói hắn là Cao Phú Soái. Ngô Tiết Tiết đó là 100 không tin. Ta không có mở công ty gì. Tô Minh tự tin nói. Ta chính là đơn thuần có tiền có khí chất lớn lên đẹp trai mà thôi. Sau khi nói xong Tô Minh trên mặt còn vẫn duy trì nhất định mỉm cười. Bởi vì trang bức thời điểm, tư thế nhất định phải đẹp trai. Ngô Tiết Tiết triệt để đối với Tô Minh hết chỗ nói rồi. Rất rõ ràng Tô Minh không biết xấu hổ vượt quá của nàng tưởng tượng. Luận công phu miệng thật sự của nàng không phải Tô Minh đối thủ. Mộc Khả, mời tới bên này a. Các nàng đều đã tới. Ngô Tiết Tiết quyết định tạm thời không cùng Tô Minh không chấp nhặt. Mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười đối với Thẩm Mộc Khả nói rằng. Kỳ thực ngày hôm nay cũng không còn tới mấy người. Cộng thêm Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cũng mới mười mấy người mà thôi. Ở một cái sang trọng phòng. Tiến nhập phòng sau đó Tô Minh còn cố ý đại lượng một cái. Cái này bên trong bao xương hoàn toàn chính xác dị thường xa hoa. Không hổ là cao cấp tửu điếm cấp 5 sao. Các loại cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Có thể tại loại này bãi mời khách ăn. Xem ra Ngô Tiết Tiết hiểu được nam bằng hữu hoàn toàn chính xác có chút hơi tiền nha. Đại gia mau nhìn xem là ai tới. Ngô Tiết Tiết đem Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả đưa vào phòng sau đó. Lập tức xông đại gia nói một câu. Oa tác, đây không phải là lớp chúng ta hoa hậu lớp nha. Thực sự là càng ngày càng đẹp nha. Các người đây cũng không biết à. Nghe nói Mộc Khả hiện tại nhưng là Ninh Thành Trung học Hoa hậu giảng đường đâu. Nhiều thiếu nam nhân nữ thần trong mộng nha. Mộc Khả, bên cạnh ngươi người này là ai vậy nha? Không sẽ là bạn trai ngươi à? Lúc này tự nhiên có người chú ý tới Thẩm Mộc Khả bên người Tô Minh. Như thế cái người sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Làm sao có thể nhìn không thấy? Thẩm Mộc Khả một nghe được lời này để không tự chủ được liền xấu hổ. Đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng. Các ngươi chớ nói lung tung. Đây là ta đồng học. Ai u, thấy được không có. Lúc nói chuyện khuôn mặt đều đỏ thành như vậy. Còn nói không phải đâu. Mọi người không khỏi cùng nhau chế giễu nổi lên Thẩm Mộc Khả. Mộc Khả, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút a. Đây là bạn trai ta Vương Thông. Ngày hôm nay cũng là hắn mời chúng ta ăn cơm. Ngô Tiết Tiết giới thiệu chính mình nam bằng hữu thời điểm. Trong mắt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Cái này Vương Thông nhìn lớn hẹn 24-25 tuổi. Thoạt nhìn so với Ngô Tiết Tiết hẳn là lớn vài tuổi. Khắp khuôn mặt là tự tin biểu tình. Hơn nữa trên cổ tay mang một cái vàng chói lọi đồng hồ nổi tiếng. Thoạt nhìn hết sức thấy được. Vương Thông chứng kiến Thẩm Mộc Khả đầu tiên mắt. Nhất thời có loại cảm giác kinh diễm. Lập tức đưa ra tay của mình nói rằng. Chào ngươi. Ta gọi Vương Thông. Ta gọi Thẩm Mộc Khả. Là Ngô Tiết Tiết sơ chung đồng học. Thẩm Mộc Khả phi thường lễ phép cùng Vương Thông nói một câu. Cũng không có đưa tay ra ngoài cùng Vương Thông nắm tay. Thẩm Mộc Khả luôn luôn không thích cùng nam nhân tiếp xúc. Mặc dù là nắm tay. Nhưng cùng một người đàn ông xa lạ có tứ chi tiếp xúc Thẩm Mộc Khả cũng không thể tiếp thu. Vương Thông lúc đầu dự định bắt tay chiếm chút lợi lộc. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Mộc Khả một chút mặt mũi cũng không cho. Chỉ có thể giả trang làm cái gì chưa từng phát sinh dáng vẻ. Đem mình con kia đeo đồng hồ nổi tiếng tay cho thu hồi lại. Chào ngươi, nhận thức một chút, ta gọi Vương Thông. Vương Thông lúc này vì giảm bớt bối rối của mình, đối với Thẩm Mộc Khả bên người Tô Minh nói rằng, Tô Minh thấy cái này Vương Thông thật khách khí muốn cùng chính mình nắm tay. Vì vậy cũng tay nắm cửa cho đưa ra ngoài, nói rằng, ta gọi Tô Minh, kết quả ai biết cái này Vương Thông ở Tô Minh tự tay trong nháy mắt. Trực tiếp đem chính mình đưa ra cái tay kia vừa lộn. Cố ý rất khách khí nói rằng, hai người các ngươi chớ khách khí, nhanh lên ngồi đi. Bộ dáng như vậy để vươn tay chuẩn bị đi bắt tay Tô Minh rất lúng túng. Tương đương với bị người làm như không thấy. Bất quá Tô Minh đối với loại này trò vặt cảm giác rất không nói. Tâm nói người kia thật đúng là đủ nhớ thù nha. Vừa rồi Thẩm Mộc Khả không có với hắn nắm tay, lập tức liền muốn trả thù lại. Vừa mới đó mở ám bị người ở chỗ này đều thấy ở trong mắt rồi. Ở trong mắt bọn hắn không hề nghi ngờ là Tô Minh bị thua thiệt. Ngô Tuyết Tuyết vốn là xem Tô Minh rất khó chịu, cho nên thấy Tô Minh kinh ngạc sau đó, trong lòng được kêu là một thống khoái nha. Tiếp tục nói, quên nói cho mọi người, chúng ta Mộc Khả cái này người bạn trai chính là một cao phú soái nha. Hắn vừa rồi chính mồm nói với ta, thiệt hay giả? Lời vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tô Minh liếc mắt. Bất quá sau đó mọi người đều cười. Liền Tô Minh cái này trang phục tại sao có thể là cao phú soái? Cao phú soái ba chữ này bên trong quan trọng nhất là người. Không hề nghi ngờ là trung gian cái kia phú. Người không có tiền chẳng đáng là gì. Có tiền cho dù ải tọa nghèo cũng có thể biến thành cao phú soái. Đây chính là thực tế tàn khốc. Tô Minh tướng mạo cùng thân cao xác thực đều cũng không tệ lắm. Nhưng thấy thế nào cũng không cảm giác hắn là người có tiền người. Không có tiền ngươi chỉ là cộng lông tiến cao phú soái. Đại gia cũng đều hiểu được. Ngô Tuyết Tuyết rõ ràng cho thấy ở châm chọc Tô Minh đâu. Vì cho Thẩm Mộc Khả chút mặt mũi. Đại gia chỉ là cười cười cũng không nói lời nào. Tô Minh toàn bộ hành trình một câu nói chưa từng nói. Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh mỉm cười. Hoàn toàn một bộ, lão tử chính là cao phú soái dáng dấp. Người thích tin hay không? Được rồi, nếu người tới đông đủ, vậy chúng ta liền nhanh lên gọi món ăn a. Ngô Tuyết Tuyết phúng thứ Tô Minh một cái sau, cầm lên thái đơn nói với mọi người nói. Một bữa cơm thời gian dài rất, nàng có rất nhiều cơ hội làm cho Tô Minh mất mặt xấu hổ. Không nên gấp gáp. Nói lên gọi món ăn rất nhiều người đều hứng thú. Một đống người vây quanh ở thái đơn trước. Kêu la om sòm ăn cái này lại ăn cái kia. Rất rõ ràng lần đầu tiên tới loại này hạng sang tửu điếm. Tất cả mọi người muốn nếm thử một chút. Mà Ngô Tuyết Tuyết cùng Vương Thông hai người kia. Đặc biệt Ngô Tuyết Tuyết chứng kiến chính mình những bạn học này biểu hiện. Trong lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nàng ngày hôm nay chuyên môn mời ăn cơm chính là vì cái này. Mộc Khả, hai người các ngươi điểm hai cái a. Chúng ta đều gọi xong rồi. Lúc này một cái hơi mập nữ sinh món ăn đơn đưa qua nói rằng. Thẩm Mộc Khả nhận lấy thái đơn, đưa cho một bên Tô Minh, nói rằng, Tô Minh, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì rồi. Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn thái đơn, trực tiếp nói. Ta xem đồ ăn cũng đều điểm không sai biệt lắm. Chúng ta điểm chút rượu a. Ngô Tuyết Tuyết nhịn không được giễu cợt nói. Người muốn uống cái gì? Thanh đảo vẫn là hoa tuyết. Ta gọi người cho ngươi mang một dương đi. Thực sự là thật ngại quá. Ta thông thường đều là chỉ uống rượu đỏ. Tô Minh vừa cười vừa nói. 86 năm La Phai tới một chai a. Cái gì? Ngô Tuyết Tuyết cùng Vương Thông nhất thời nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Tô Minh trong lòng mỉm cười. Tâm nói. Thứ cho ta nói thẳng. So với ta trang bức. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.